Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 42, phản ứng cracking của người chồng dâu. Góc truyện audio.com. Chương 42, phản ứng cracking của người chồng dâu. Quá tam ba bận gì cơ? Giản Tùng Ý ngơ ngác một lúc mới bắt được nhịp điệu, nhất định là mỗi lần mình tới thì phát tình Bách Hoài đều đến chùi đít cho mình, cho nên anh thấy phiền đây mà. Hắn thấp giọng giải thích cứng nhắc, tôi lần đầu tiên làm Omega, không có kinh nghiệm. Vậy tôi là lần thứ hai làm Alpha sao? Bách Hoài đem này nọ lọ chai và ống tiêm cất kỹ, anh bỏ mọi thứ vào ngăn sâu nhất của ba lô, kéo khóa kéo lên rồi như có như không liếc mắt trêu Giản Tùng Ngốc. Giản Tùng Ngốc tiếp tục giải thích cứng nhắc, tôi tự cho mình là Alpha cho nên không học giáo du xê giới tính kỹ. Nói đến đây, quả thật Bách Hoài hiểu rõ về Omega hơn Giản Tùng Ý rất nhiều, dù sao lần đầu tiên đi học giáo du xê giới tính anh vẫn luôn lắng tai nghe giảng về sinh lý của Omega. Nghĩ vậy, Giản Tùng Ý đột nhiên kỳ quái hỏi lại một câu. Bạn học Tiểu Bách năm đó bạn tự cho mình là một Omega cho nên có ảo tưởng muốn làm mẹ hiền dâu Thảo đúng không? Bách Hoài liếc hắn, hay là bây giờ em biết mình là một Omega cho nên muốn tới làm mẹ hiền dâu Thảo sao? Giản Tùng Ý, anh đây là kỳ thị giới tính, tôi coi thường anh. Vô duyên thúi, Bách Hoài cũng không có ý định nói đạo lý với Giản Tùng Ý, nhìn thấy hắn đã khôi phục trạng thái bình thường liền đeo ba lô lên đi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa, loa trường vừa lúc vang lên, thời gian làm bài còn 15 phút. Bỗng Giản Tùng Ý đi nhanh, đứng chắn trước mặt Bách Hoài, thiếu chút nữa tôi quên mất tôi còn có chuyện chưa tính xong với anh đây. Anh nói đi, tại sao anh lại muốn nộp giấy trắng hả? Giản Tiểu Tùng nhìn qua có vẻ rất tức giận, ngón tay Bách Hoài siết nhẹ quai đeo ba lô, tôi không nộp giấy trắng, chỉ là bài điền từ và viết văn chưa viết mà thôi. Thế em làm xong rồi à, sau bài đọc hiểu thì tôi viết đại đại thôi. Bách Hoài gật gật đầu, chúng ta đều kẻ tám lạng người nửa cân. Lần này may mắn cho tên Dương Nhạc kia chiếm được tiện nghi. Vậy khó lắm nha, Giản Tùng Ý cực kỳ tự tin, lần này đề khoa học tự nhiên khó, phỏng chừng khoảng cách điểm số tôi với bọn Dương Nhạc là một cái hố sâu đấy, kém mấy điểm tiếng Anh cũng không sao, chỉ có điều tôi không biết anh thế nào thôi. Bách Hoài khiêm tốn đáp lời, môn khoa học tự nhiên của tôi cũng tạm tạm đủ qua môn. Có rớt khỏi top 3 không? Nếu một lần rớt top 3 thì hy vọng có tên vào danh sách Hoa Thanh cũng vụt tắt đấy. Không đến mức rớt khỏi top 3, chỉ có điều dù tôi mỗi lần thi đều là top 1 cũng không thể có tên vào danh sách của Thanh Hoa được, cho nên chẳng ảnh hưởng gì đâu. Giản Tùng Ý cảnh giác hỏi ngược lại, anh có phải có chuyện gì gạt tôi hay không? Bách Hoài cười cười, không có gì, về sau em sẽ biết. Tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng lần thi tháng này không quan trọng với tôi, cho nên em không cần phải có gánh nặng tâm lý đâu. Làm sao có thể không quan trọng được, làm sao có thể không có gánh nặng tâm lý, lúc trước chúng ta có cực mặt chuyện đó quan trọng, Bách Hoài rõ ràng không muốn tiếp tục nói về đề tài này, bắt đầu nói chuyện không đứng đắn. Giản Tùng Ý không muốn pha trò cùng anh, hiếm khi bình tĩnh nói chuyện, anh đừng ngắt lời tôi nghiêm túc nói cho anh biết. Góc truyện audio.com, dù thế nào thì lần này có ảnh hưởng tới thành tích của anh hay không thì anh cũng phải đáp ứng tôi, từ nay về sau không được như thế nữa. Anh không cần vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến chuyện của mình. Hắn ngừng một chút, Bách Hoài, anh có biết không? Anh cứ làm như vậy mãi thì tôi khó xử lắm. Nói xong hắn cúi đầu, dúi cằm mình vào cổ áo đồng phục của anh rồi quay người đi, không đợi Bách Hoài trả lời. Bách Hoài nhìn bóng lưng của người kia chậm rãi hạ tầm mắt xuống, tôi biết rồi. Giọng điệu không nghe ra cảm xúc, gió thu lướt qua sân trường, khô nóng và đỏ ửng trên y mặt Giản Tùng Ý dần biến mất hết. Bên ngoài lầu Bắc trồng rất nhiều cây bạch quả, lá khô rơi lả tả như trời thả cơn mưa hồ điệp. Có một chiếc lá mê mẩn sắc đẹp trao đảo thân lá mong manh rơi về phía Bách Hoài, anh đưa tay muốn bắt lấy nó thì nó lại đột nhiên lách người qua khỏi kẽ tay, bay về hướng khác. Chiếc lá vàng ươm uốn mình vòng quanh Bách Hoài, trao tới liệng lui, không biết nó muốn rơi xuống hay là không rơi xuống đất. Bách Hoài đoán không ra được tâm tư của chiếc lá nhỏ này, thẳng thắn vươn hai ngón tay, kẹp lấy nó rồi bỏ vào trong túi quần. Anh từ tốn đi theo sát Giản Tùng Ý cùng sóng vai đứng ở cầu thang bên ngoài lớp 1. Trầm mặc không nói một lời, ai cũng có tâm sự riêng, nhưng đều là vì nhau. Chờ tiếng chuông kết thúc của cuộc thi vang lên, mọi người ào ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Hai người mới một trước một sau quay người, ngược dòng người như nước đi về phía phòng học. Chỉ kỳ lạ là mọi người ai cũng nhìn Bách Hoài với ánh mắt cực kỳ ám muội. Từ Gia Hành hùng hục lao tới, thậm chí còn hít một hơi lớn khí lạnh. Bách Hoài lạnh lùng nhìn cậu, ý bảo có dám mau thả. Cậu bé đáng thương ăn nhiều hành, Từ Gia Hành vội vã giơ tay lên, chỉ vào ngực Bách Hoài, Bách gia, tôi vốn đang suy nghĩ anh nộp bài sớm là vì chuyện gì thì. Thì ra là thế, chậc chậc, chậc cái đầu cùi, bầu không khí xung quanh giàn tùng ý rét đậm rét hại, theo tầm mắt của mọi người nhìn Bách Hoài rồi ngay lập tức hóa đá. Hôm nay Bách Hoài mặc áo sơ mi cổ tròn màu trắng, lộ ra xương quai xanh, mà trên y xương quai xanh trông rất gợi đòn kia vừa lúc lại có một quả dâu. Tuy không đậm nhưng da Bách Hoài trắng đến biến thái, một chút dấu vết nho nhỏ vậy mà không ngờ thành một quả dâu to tổ bố. Nhớ ra quá trình tạo dâu, Giản Tùng Ý tiến hành phản ứng cracking ngay tại chỗ, biến thành Giản Hồng Ý, mé, nãy mắt mình mù sao? Dấu vết rõ vậy sao lại không phát hiện ra? Còn có tên này sao dễ dàng dày vò thế? Yếu ớt thế, chỉ có L yêu ta một chút, nút một chút, út một chút mà cũng để lại dấu à, bộ tên này là búp bê mềm hay sao? Thật là, không biết xấu hổ, Giản Tùng Ý quay người phụng phịu đi, dẹt một cái kéo khóa áo đồng phục học sinh của Bách Hoài lên tới tận cổ, đã vậy còn dựng cổ áo của anh lên. Ánh mắt từ Gia Hành chạy tới chạy lui chê y mặt hai người bọn họ, mặt mũi cực hoang mang, năm nay có trên mặc đồng phục như vậy à, mấy người tham dự fashion mùa nào vậy tôi không hiểu hết. Không đúng, chuyện này không quan trọng, quan trọng là... Bách gia anh khai mau đi, tại sao lại có quả dâu này đây? Bách Hoài mặt không đổi gì sắc, tim không đập bum ba đum, đi nhà cầu, bị muỗi cắn. Từ Gia Hành cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Nhiều muỗi lắm mới cắn ra được quả dâu to thế này nhỉ? Góc chuyện audio.com, chết thật con muỗi này miệng to quá, cứ cho là vậy đi, miệng nó cũng khá lớn, nói xong, ngón tay anh vẽ lên không khí cái miệng con muỗi nào đó to vừa đúng cái miệng của Giàn Tiểu Tùng. Từ Gia Hành tin là thật, hít vào một hơi khí lạnh, vãi nồi, con muỗi lớn thế à, không hổ danh là muỗi ở WC ăn cứt lớn lên. Giản Tùng Ý nghe không nổi, thẳng chân đạp IG Từ Gia Hành một cái cút. Nói nữa cái búa vào đầu, Từ Gia Hành băng bó cái IG đau thương hức hức bỏ ra căn tin. Đám người trong phòng đã tản ra hết, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bách Hoài chậm rãi kéo khóa kéo áo đồng phục xuống, lấy điện thoại di động ra rồi hướng vào xương quai xanh của mình selfie một tấm. Giản Tùng Ý bị hành động này của anh làm cho tức đến nổ não. Anh có khùng không hả? Bách Hoài lười biếng tựa lưng vào ghế, lấy ra di động, lắc lắc màn hình trước mặt Giản Tùng ngốc hai cái. Con người tôi nhỏ nhen, bình thường nếu ăn miếng thì phải trả miếng, cho nên tôi lưu lại chứng cứ trước khi ai đó lật mặt mà. Ngốc nghích tự biết mình đối lý thẹn quá hóa giận, vậy giờ anh muốn cái gì? Bách Hoài híp mắt cong môi cười cười với hắn, cũng không có gì đặc biệt, ăn miếng trả miếng, em để tôi cắn một cái thì chuyện này của chúng ta giải quyết xong. Giản Tùng Ý cảm thấy Bách bại hoại này đúng là cố ý khơi chuyện, cực kỳ tức giận, sao anh nhỏ mọn vậy? Chẳng lẽ giờ chó cắn anh thì anh cũng muốn cắn lại con chó hả? Gâu vài tiếng nghe thử xem, móc lừng chấm, móc lừng chấm, không gâu là muốn làm người rồi. Mà làm người thì phải biết câu gieo nhân nào gặt quả nấy, dù sớm hay muộn cũng phải trả thôi. Giản Tùng Ý thật sự hận đến mức nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt còn hơn cậu ông trời. Bách Hoài, sao trước kia tôi không phát hiện ra anh lưu manh như thế này nhỉ? Bách Hoài thong dong bình tĩnh, đưa ra một pha xử lý đi vào lòng người. Anh gõ gõ hai cái lên quả dâu nằm chễm chệ chê y xương quai xanh. Nói rõ ràng, ai lưu manh, móc lừng chấm, móc lừng chấm. Giản Tùng Ý ngừng thở, sau đó thở phì phò vùi đầu cầy đề quyết định hôm nay cho Bách Hoài vào blacklist. Chấm, hai tai không nghe cha nam nói, một tấm lòng son sách thánh hiền. Nhưng không biết vì sao ngốc nghích kia đọc lấy đọc để sách thánh hiền mà hai lỗ tai bé bé đỏ ửng hết cả lên. Bách Hoài ngồi bên cạnh thu hết tất cả vào tầm mắt giả vờ không biết mà cúi đầu mím môi cười trộm. Có người, ruột để ngoài ra, trong lòng xấu hổ chuyện gì đều viết hết chê y tai. Mà chuyện vườn trường năm mười mấy tuổi quả thật cũng chẳng có gì che mắt nổi thiên hạ. Vết đỏ chê y xương quai xanh Bách Hoài không ít người đã chiêm ngưỡng, hơn nữa còn có mấy bà tám nhanh tay chụp một tấm post lên diễn đàn. LT, GT, lúc Lý Đình thấy bài post này, ý nghĩ đang chạy tới chạy lui trong đầu gã bỗng dưng đứng yên lại. Gã mở ảnh ra xem, phóng to, nhìn chằm chằm vào dấu đỏ kia một hồi lâu. Lý Đình chắc chắn lúc Bách Hoài mới vào nhà vệ sinh, xương quai xanh của anh ta hoàn toàn không có dấu vết này. Mà dấu vết kia, người nào dù không có kinh nghiệm yêu đương thì xem phim cũng đủ biết là không bình thường rồi. Ý nghĩ to gan trong đầu như được bổ sung thêm bằng chứng, càng lúc càng ca yêu ta si ế thích não của gã. Góc chuyện audio.com, cấp 2 Lý Đình là bạn học cùng lớp với Bách Hoài, khi đó cơ bản cả lớp ai cũng biết là Bách Hoài có bạn thân không học cùng trường, đó chính là Giản Tùng Ý đang học ở Nam Ngoại. Hình như khi đó Bách Hoài đã từng vì Giản Tùng Ý mà cãi nhau một trận với Vương Sơn, thế nhưng sau khi Bách Hoài chuyển trường về lại, quan hệ giữa hai người bọn họ tựa hồ như đầy mùi thuốc súng. Đột nhiên bây giờ gã ngẫm lại, bạn bè thì cũng không hẳn là bạn bè, mối quan hệ làm gì đến nỗi cá chết lưới rách như thiên hạ đồn thổi. Trong WC không biết mùi Omega kia là thật hay giả, lúc ấy chỉ có duy nhất một mình Giản Tùng Ý ở tại nhà vệ sinh. Sau đó còn có Bách Hoài chưa làm xong đề đã nộp bài thi, hơn nữa từ cấp 2 cách hai người này đối xử với nhau đã được người ta bàn tán hăng say. Từng chuyện là từng viên đá nhỏ, sâu lại cuối cùng cũng thành một chuỗi liền mạch. Đầu năm nay, mọi người đều bổ não hai người kia là yêu nhau, chèo thuyền chèo đến mất trí, còn chuyện hai người kia có là couple hay không thì lại là một chuyện khác. Kỳ thị tính hướng của người khác sẽ bị xử phạt hành chính bằng cách nộp tiền, vậy thì càng không nói tới dư luận thích thêm mắm dặm muối. Mà nếu Giản Tùng Ý không phải alpha, câu chuyện chẳng phải càng caiota siết hơn sao? Cái gì A của A, bóc trần ra chỉ là kẻ lừa đảo, một tên Omega yếu đuối thì có thể ăn hát iota P được ai? Bản thân gã đã mất tư cách tự tuyển sinh, dù gì giờ phạt cũng bị phạt rồi, đầu chọc làm gì sợ bị nắm tóc, thằng vua cũng thua thằng liều. Tao chết thì mày cũng đừng mong được sống an ổn. Lý Đình nghĩ vậy, mở khung chat rồi tìm bạn cùng lớp ở nhất chung. Mà bài post được bàn tán sôi nổi đến tận mấy trăm bình luận, cuối cùng cũng đến hồi kết. Mà nhân cách thứ nhất của Bách Hoài kia được viên kem nhỏ nhanh tay chụp ảnh màn hình lại rồi gửi cho anh. Tin nhắn tới tay anh nhưng nhân cách thứ nhất kia vẫn ngây thơ không biết gì. Anh cầm lấy di động, lắc lắc trước mặt Giản Tùng Ý, này, nhân cách thứ nhất của tôi. Giản Tùng Ý tỉnh bơ nói, hai chúng ta là huynh đệ của nhau, người xưa có câu tuy hai mà một. Nói xong hắn lại muốn lấy điện thoại anh, tuy không cướp được nhưng đầu ngón tay đụng vào màn hình đang có bong bóng chat ngay lập tức mở được một nhóm tán gẫu. Con mắt sắc bén của Giản Tùng Ý ngay lập tức phát hiện điểm không đúng. Anh dùng kiêu kiêu lúc nào vậy? Còn tin nhắn đó ai gửi? Còn cái gì fan club nữa? Anh giờ cũng biết đu idol à, Bách Hoài lấy lại điện thoại, không có. Chắc chắn có, fan club gì gì đó mà. Mau đưa tôi xem, tôi muốn xem thử ai có thể khiến Bách gia của chúng ta rớt liêm sỉ như vậy. Giản Tùng Ý vừa mới dứt lời lại sổ tới muốn cướp điện thoại qua. Bách Hoài sợ hắn nóng lòng muốn cướp đến mất trí té bô đầu cho nên thẳng tay khóa màn hình lại, đặt chê y bàn. Giản Tùng Ý không cam lòng, sổ ra cướp chê y giàn mướp, bắt đầu thử mật mã. Hắn nhập từ sinh nhật của Bách Hoài tới sinh nhật của người trong gia đình Bách Hoài, sau đó nhập sinh nhật ông nội Bách Hoài, cho đến khi điện thoại bị khóa trong 30 phút hắn vẫn chưa nhập trúng cái nào. Bách Hoài không cản Giản Tiểu Tùng, chỉ buồn cười, vậy tôi hỏi em, giờ điện thoại tôi bị khóa 30 phút rồi, em định làm thế nào đây? Tôi đây là vì muốn anh chuyên tâm ôn tập, anh hiểu không? Gocchuyenaudio.com Giản Tùng Ý nói xong còn xấu tính bỏ di động Bách Hoài vào hộc bàn của mình, tịch thu, làm xong một bộ đề thi thì tôi trả lại cho anh, hiểu ý của thầy Tiểu Giản chưa? Nói xong ai đó chột dạ nên tự mình bắt đầu làm bài thi trước. Bách Hoài thích nhìn Giản Tùng Ý xấu tính với mình, nuông chiều hắn, cười cười sau đó cũng lấy ra một bộ đề thi bắt đầu làm. Anh làm đề trong chốc lát lại nhớ ra điều gì, mở miệng nói, em xem di động thử xem gì giúp việc nhắn tin tới chưa, chắc là sắp mang cơm đến rồi. Tay phải Giản Tùng Ý làm đề, tay trái theo thói quen lấy từ trong hộc bàn ra điện thoại di động, theo thói quen bấm vào mật mã mình sử dụng hàng ngày. Mở khóa thành công, hình như, có cái gì đó, sai, màn hình chính không phải là ảnh của Iverson, mà là bức tranh nổi tiếng thế giới, Meditative Rose, thế nhưng mật mã lại không thể nào chính xác hơn chính là mật mã của điện thoại hắn. 0101 sinh nhật của mình, độ. Xô chú thích. Cây bạch quả, là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi ginkgo, họ ginkgo chai. Việt Nam mình không trồng được bạch quả và bạch quả được trồng nhiều ở Trung Quốc. Bạch quả còn là một loài cây thảo dược chữa được nhiều bệnh. Xem thêm tại đây, Iverson, Allen Iverson, là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Thông tin thêm về tiểu sử và sự nghiệp của anh tại đây. Meditative Rose, là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Salvador Dalí. Trích một đoạn giải thích mà mình lược dịch từ tiếng Anh, bạn có thể đọc thêm tại đây. Khung cảnh mênh mông, rộng mở của vùng đất Tây Ban Nha có lẽ là một biểu tượng cho tương lai của cặp tình nhân đang yêu này, một thứ tương lai chưa được khai phá, mảnh đất chinh trắng mà duy chỉ họ những người rơi vào lưới tình của nhau mới khám phá được. Cách chương.